Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1400, tự mình tìm đường chết. Dừng tay, một tiếng nổi giận quát, Tây Tuần Thú Tổng Sự Trì Tĩnh Sơn mang theo gần trăm người từ trên trời giáng xuống. Còn xa sút định, Trì Tĩnh Sơn liền chỉ vào Diệp Chân mũi không phân rõ hồng đen trắng tức giận mắng lên. Diệp Chân, tự tiện bắt biên quân thống soái. Trong mắt ngươi, vẫn không có không vương pháp, còn có không đại chu luật. Lập tức cho ta thả người. Trì Tĩnh Sơn ngoài miệng nói chính là để Diệp Chân thả người. Thế nhưng không cho Diệp Chân tranh luận, vung tay lên, liền mệnh lệnh phía sau tuần tra thần liệp xông lên. Ý muốn giải cứu Trần Khắc Bình, Diệp Chân phía sau tuần tra thần liệp. Lập tức liền đem Trần Khắc Bình bao quanh vây nhốt, bao quát tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch tại bên trong. Mỗi cái lấy ra hồn khí, một mặt căng thẳng, Trì Tĩnh Sơn người thật muốn cướp đoạt. Diệp Chân dưới tay điểm ấy nhân mã, vẫn đúng là không đáng chú ý. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân đột nhiên một bước tiến lên trước, hậu thiên linh bảo lôi Quang Châu xoay mình hiện lên. Chu Tà Thần Lôi xoay mình nổ ra, trước tiên xông lại tên kia tuần tra thần liệp liền kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài. Nửa người mắt thấy bị oanh thành tiêu thán, Diệp Chân hại người lập huy lúc, không cần Diệp Chân dặn dò. Liễu Phong cũng đột nhiên tiến lên trước một bước cầm trong tay thánh chỉ lần thứ hai giơ lên cao. Lên giận dữ hét, thánh chỉ ở đây, ai dám lỗ mãng, bất quá. Bất ngờ, Tây Tuần Thú Tổng Sự Trì Tĩnh Sơn đối với đột nhiên xuất hiện thánh chỉ cũng không có quá nhiều kinh ngạc, tựa hồ đã sớm biết chuyện này. Điều này làm cho Diệp Chân lấy làm kinh hãi, loại này trực tiếp xuống cho Diệp Chân bí chỉ, Tây Tuần Thú Nha Môn dĩ nhiên cũng biết như vậy chi sớm. Xem ra, này Tây Tuần Thú tại Lạc ấp sức mạnh, tuyệt đối không nhỏ. Thấy Diệp Chân lấy ra thánh chỉ, Trì Tĩnh Sơn cũng không vội vã, chiếu quy củ có thể đủ lễ nghi sau đó, lúc này mới một lần nữa mở miệng, Diệp Tuần Phong Sứ, bản tòng sự chính là vì việc này mà đến. Diệp Chân, ngươi có biết tội của ngươi không? Trì Tĩnh Sơn bưng lên tòng sự tư thế, mắt lạnh khẽ quát nói, Diệp Chân thay đổi sắc mặt. Mặt không hề cảm xúc hướng về Lạc ấp phương hướng chắp tay. Bản quan thực hiện chức trách, phụng chỉ tập nã phạm quan. Tại sao có tội? Tòng sự đại nhân, dù cho là ngươi vốn là quan thượng quan, nhưng chỉ bằng này một cái, bản quan cũng có thể tấu ngươi một cái coi rẻ thánh chỉ. Nói xấu thuộc quan chi tội. Lần này, tòng sự Trì Tĩnh Sơn nhưng là học ngoan. Cũng không tiếp tục cùng Diệp Chân đến miệng lưỡi chi tranh. Trái lại ung dung thong thả nói. Đầu tiên, người thân là tuần tra ti Tây Tuần Thú thuộc quan. Vượt cấp báo lên, này thuộc về kỵ vượt qua. Tội một, còn nữa, tuần tra ti tấu sự tình. Chú ý chứng cứ, tuyệt đối không thể nghe phong thanh tấu sự tình. Người đến tấu Trần Đại Soái lơ là nhiệm vụ. Thất lạc trọng giới. Có quan hệ thủy yêu xâm lấn, Trần Đại Soái huyết chiến tập hung chém giết huyết ma, đoạt về trọng giới một chuyện, nhưng mang tính lựa chọn để sót, che đậy thánh nghe, tội lỗi hai, còn có, biết rõ Trần Đại Soái đã chém giết huyết ma, đoạt về trọng giới, nhưng không lập tức báo lên, đây là việc công trả thù riêng, tội lỗi ba, nói tới chỗ này. Tổng sự Trì Tĩnh Sơn đột nhiên cười lạnh một tiếng. Có này ba tội, ta Tây Tuần Thú đương thanh lý môn hộ, đưa ngươi đưa tới Lạc ấp, giao do bệ hạ xử trí. Người đến, bắt lại cho ta Diệp Chân. Chậm đã, Diệp Chân nổi giận quát một tiếng, con mắt chậm rãi híp lại. Tổng sự đại nhân, ngươi hẳn là mấy ngày trước nhận được qua bí chỉ. Này bí chỉ bản quan thế nhưng bên người mang theo, chẳng lẽ muốn bản quan lại hướng ngươi tuyên đọc một lần? Bí chỉ, Tổng sự Trì Tĩnh Sơn cười gằn lên. Bản quan đương nhiên nhớ tới. Bệ hạ bí chỉ là để ta ẩn quyền cho ngươi. Để ngươi mau chóng trùng kiến đệ nhị lộ tuần phong sứ. Nhưng không có để ngươi vì không phải làm ngạt. Ngươi bây giờ vì không phải làm ngạt. Chúng ta Tây Tuần Thú Nha Môn. Tự nhiên có thanh lý môn hộ quyền lực. Nghe vậy, Diệp Chân con ngươi đột nhiên địa co rụt lại. Không đúng, ngày hôm nay này Trì Tĩnh Sơn. Như vậy có lý có chứng cứ. Mấy câu nói liền đem Diệp Chân dồn đến chỗ chết. Sợ là đạt được cao nhân chỉ điểm. Trì tổng sự, muốn thêm nữa tội. Cái gì hoạn không từ. Ta có bệ hạ bí chỉ. Có thể thẳng tới thiên nghe. Kỵ vượt qua một tội. Chính là bịa đặt. Cho tới che đậy thánh nghe. Càng là hoàn toàn là nói bậy. Trần đại soái lơ là nhiệm vụ. Ta có thu linh ảnh, Trì Tĩnh Sơn nhưng không cho Diệp Chân bất kỳ tranh luận cơ hội. Đột nhiên chỉ vào đại doanh trước cửa cần trục bên trên bộ kia ám màu nâu thi thể nói. Bằng chứng như núi, ngươi còn dám ngụy biện. Cái kia huyết ma thi thể, Trần đại soái đoạt về quân quốc trọng giới hài cốt. Ngươi vì sao làm như không thấy? Ngươi này không phải che đậy thánh nghe cái kia lại là cái gì? Lời vừa nói ra, trong mắt đã biến hóa kỳ dực không ngớt Trần Khắc Bình. Cũng nhân cơ hội giống to lên. Trì đại nhân, mạt tướng là oan uổng a. Trì đại nhân nên vì mạt tướng làm chủ a. Họ Diệp này bởi vì Bình Thủy yêu quân công chi tranh. Đây là tại công báo vụng trộm báo. Đại nhân, người nhất định phải vì mạt tướng làm chủ a. Trên thực tế, từ Trì Tĩnh sự tình trải qua mấy Diệp Chân tam đại tội thời điểm, Trần Khắc Bình liền biết hắn được cứu trợ. Đây là Tây Tuần Thú Nha Môn phát lực, hắn được cứu trợ. Lúc này Trần Khắc Bình đã bắt đầu suy nghĩ thoát vây sau đó thế nào trả thù Diệp Chân, thế nào một tắm hôm nay chi nhục. Trong đầu của hắn ít nhất đã chuyển qua hơn 100 loại trả thù phương pháp. Trần đại soái, ngươi yên tâm, chúng ta tuần tra ti Tây Tuần Thú, nhất định sẽ cho một mình ngươi công chính. Trì Tĩnh sự tình nhìn lướt qua Trần Khắc Bình, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Chân quát lên. Diệp Tuần Phong Sứ, còn không phục đầu nhận tội, lẽ nào ngươi còn muốn giam gắng chống đối hay sao? Ngươi đến, bắt lại cho ta Diệp Chân, dám có người phản kháng. Giết chết không cần luận tội. Một tiếng thét ra lệnh, Trì Tĩnh Sơn phía sau tuần tra thần liệp lần thứ hai vây tuôn ra mà lên, định tại chỗ lùng bắt Diệp Chân. Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch mấy người sinh tử vinh nhục cùng Diệp Chân cùng một nhịp thở, đương nhiên sẽ không ngồi xem Diệp Chân bị Trì Tĩnh Sơn như vậy lùng bắt, dồn dập bảo vệ đến Diệp Chân bên người, hồn khí bay lượn. Một bộ thề sống chết hộ vệ Diệp Chân dáng dấp. Bình nghi biên phòng đại doanh đại quân nghe lệnh, nghe theo tuần tra ti Tây Tuần Thú tổng sự Trì Tĩnh Sơn Trì đại nhân mệnh lệnh bắt giữ phạm quan. Mắt thấy song phương muốn đối lập, có chút nắm không đúng Diệp Chân thực lực, Trần Khắc Bình bỗng truyền đạt quân lệnh. Phần này quân lệnh một tí, một phần biên phòng đại doanh sĩ tốt ánh mắt liền nhìn về phía Trì Tĩnh Sơn, chủ yếu là từ ở bề ngoài xem. Tây Tuần Thú Trì Tĩnh Sơn chiếm cứ đạo nghĩa, bọn họ tự nhiên sẽ nghe theo Trần Khắc Bình mệnh lệnh. Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, đã sẽ bị toàn quân vây đánh Diệp Chân, nhưng không có bất kỳ thất kinh vẻ mặt. Trái lại nhìn về phía đại doanh bên trong treo huyết ma thi thể cột cờ phương hướng. Nói thật, này Trì Tĩnh Sơn biểu hiện lần này thực sự là lợi hại, vừa lên đến hay dùng thân phận ép người, cho Diệp Chân cuồng chụp mũ, trong nháy mắt liền chiếm cứ trong chính trị điểm cao nhất, đem Diệp Chân làm cho không chỗ thối lui. Diệp Chân nếu như lại không thủ đoạn gì, lần này nhẹ thì bị mặt mày xám xịt chạy về lạc ấp, nặng thì làm mất mạng. Diệp Chân thương hại liếc mắt nhìn Trần Khắc Bình. Đây chính là chính ngươi tìm đường chết, thì nên trách không được ta. hầu như là đồng thời, Diệp Chân thần niệm khẽ động, ẩn ở phương xa trong tầng mây làm sách cần ma soái phân thân. Thì có động tĩnh, tại tiến vào bình nghi biên phòng đại doanh trước khi, Diệp Chân nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, liền lặng lẽ thả ra ma soái phân thân, ẩn đến phụ cận trong tầng mây, vạn nhất có sự tình, lấy ma soái phân thân cái kia huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong thực lực, cũng có thể sách cần một, hai, chỉ là bây giờ nhưng dùng ở tới rồi cứu Trần Khắc Bình Tây tuần thú tổng sự Trì Tĩnh Sơn trên người. Một đám bọn chuột nhát, đại gia ta sống rất tốt, lại dám công bố đã chém giết gia gia ta, quả thực khí sát ta vậy. Một tiếng sét giống như gào thét, từ giữa bầu trời vang lên, trong nháy mắt tiếp theo, một đạo dài ngàn mét ánh đao màu đỏ ngòm, xoay mình từ giữa bầu trời đánh xuống, trực tiếp đem bộ kia treo lơ lửng huyết ma thi thể còn có cột cờ, cho chém thành nát tan. Một đao phách cột cờ, Diệp Chân ma soái phân thân liền hùng hùng hổ hổ vọt vào đại doanh ở giữa. Lần thứ hai đại khai sát giới, cũng là bình nghi biên phòng đại doanh sĩ tốt xui xẻo. Trước đây tại giã ngoại bị một cái huyết ma cao thủ giết đại loạn liền không nói. Bây giờ bởi vì Diệp Chân thánh chỉ cùng đại soái Trần Khắc Bình bị tập nã một chuyện, đại doanh loạn tung lên. Lần thứ hai bị cái này huyết ma cao thủ giết vào. Thượng phẩm chấn khí huyết ảnh trường đao bảo xuất dài thước chiều dài ánh đao. Toàn bộ đại trong doanh trại, lập tức liền kêu liên tục, huyết khí ngút trời, hầu như là ma soái phân thân xuất hiện chớp mắt. Bình nghi biên phòng đại doanh thống soái Trần Khắc Bình gương mặt liền huyết sắc mất hết, biến hóa so giấy trắng còn trắng. Trong chớp mắt này, Trần Khắc Bình thẳng có một loại lên tiếng khóc lớn, mắng to trời xanh bất công kích động. Quá mẹ kiếp bắt nạt người a. Trước khi hắn dẫn người cưỡng bức Diệp Chân trắng trợn cướp đoạt quân công, mắt thấy liền muốn thành công, chính là người này hung ác lao ra thế, giết đến của hắn đại quân đại bại đại loạn sắp thành lại bại. Còn hại hắn gánh vác lơ là nhiệm vụ, thất lạc trọng giới tội lớn, thật vất vả dựa vào Tây tuần thú nhân mã trở mình, mắt thấy liền có thể thoát tội, không nghĩ tới người này dĩ nhiên lại giết ra đến rồi. Hơn nữa, càng chết người là, cái này đã từng xuất hiện huyết ma xuất hiện lần nữa, ý nghĩa hoàn toàn liền không giống nhau. Lần thứ nhất đột nhiên xuất hiện, chỉ có thể mang đến cho hắn lơ là nhiệm vụ, thất lạc quân quốc trọng giới chi tội. Nhưng hiện tại hắn tuyên bố đã chém giết cái này huyết ma, đồng thời đoạt về thất lạc quân quốc trọng giới tình huống xuất hiện lần nữa, vậy coi như ghê gớm. Ngụy báo kết quả chiến đấu tự đoán, đây chính là khi quân trọng tội a. Tội khi quân nhẹ nhất, sợ đều muốn xét nhà a. Là lấy Trần Khắc Bình mới như vậy hoảng sợ, như vậy sự phẫn nộ, cùng Trần Khắc Bình tâm tình như thế, còn có Tây tuần thú tổng sự Trì Tĩnh Sơn, nhìn tại đại trong doanh trại tàn phá huyết ma, hận không thể bổ nhào tiến lên đem cái này huyết ma phần vụn thi thể vạn đoạn. Quá mẹ kiếp, có thể chuyện xấu a. Thời khắc mấu chốt, liền để bọn họ trở nên cực kỳ bị động. Hơn nữa, cứ như vậy, không chỉ có Trần Khắc Bình tội danh không cách nào rửa sạch, hắn cái này Tây tuần thú tòng sự, sợ là cũng có phiền toái không nhỏ. Bởi vì hiện tại, che đậy thánh nghe người đã biến thành hắn, nơi này dù sao cũng là bình nghi biên phòng đại quân đại bản doanh. Mười mấy tức sau đó, phản ứng lại đại quân phục dùng đại quân công sự phòng ngự, rất nhanh sẽ bức ở Diệp Chân ma soái phân thân, dám phá hỏng đại gia ta tên tuổi. Việc này, không để yên, chờ xem. Mấy tức sau đó, Diệp Chân ma soái phân thân lưu câu tiếp theo lời hung ác. Một đao bổ ra, phá thiên trùng vây, phóng lên trời, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu rời xa. Ma soái phân thân rời đi chớp mắt, Tây Tuần Thú Tổng sự Trì Tĩnh Sơn liền đột nhiên dán mắt vào Diệp Chân. Trong đôi mắt hung quang bắn mạnh, muốn lập tức hạ lệnh đem Diệp Chân đoàn người mấy người hết mức chém giết diệt khẩu. Triệt để che lấp việc này, hắn duy nhất lo lắng chính là có thể hay không lưu lại tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch. Đáng tiếc chính là Diệp Chân phản ứng cũng là nhanh vô cùng, mà xoáy phân thân rời đi chớp mắt, Diệp Chân liền quay đầu quát lên: "Liễu Phong, mau chóng đem vừa mới ảnh lưu niệm đưa tới Lạc ấp." Bình Nghi biên phòng đại doanh thống soái Trần Khắc Bình khi quân lừa dối bên trên. Đây là trọng tội, phải lập tức báo biết Lạc ấp. Cùng một giây, bốn đạo phù quang liền từ Diệp Chân trong tay bay ra, phân bắn đại doanh bên ngoài bốn cái phương hướng. Bực này trọng yếu tình báo, nhất định phải mấy đường cùng báo, mới năng lực bảo đảm không mất. Tình cảnh này, trực tiếp để Tây Tuần Thú Tổng sự Trì Tĩnh Sơn há mồm líu lưỡi, triệt để mất đi tấm lòng. Diệp Chân phản ứng quá nhanh, thậm chí dự liệu biết rồi hắn giết người diệt khẩu khả năng, dĩ nhiên đem tình báo ngay lập tức đưa cho bên ngoài tiếp ứng nhân mã. Như vậy trừ phi Trì Tĩnh Sơn không muốn sống, muốn bị diệt tộc, mới sẽ làm ra giết người diệt khẩu loại này chuyện ngu xuẩn. Trì Tĩnh Sơn trong đầu xoay mình bay lên một cảm giác vô lực. Diệp Chân bố trí quá chu đáo, tính toán thu thập Diệp Chân, hắn không làm nổi a. Đại nhân, vừa mới linh ảnh còn có nơi đây tất cả tình hình tình báo đã đưa ra, nhanh nhất một khắc đồng hồ sau đó Lạc ấp sẽ thu được. Liễu Phong âm thanh tiếng vang lên. Nghe vậy, Trần Khắc Bình lại như là một đoạn cọc gỗ tử giống như vậy, thẳng tắp ngã trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn rõ ràng đến đây hắn đã không có bất kỳ sinh cơ. Trì Tĩnh Sơn biểu hiện trở nên so nuốt con ruồi càng khó coi hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.